Bối Lạc Gia Tác Tình, chương 9, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, tại đại sảnh của Tĩnh Hiền viện Bẩm Cách Cách mời người dùng trà. Ngụy Ma Ma một bên không lơ là việc chăm sóc Phúc Tấn còn đang mê man bất tỉnh, một bên không dám thất lễ vội bưng bát trà lên, chiêu đãi người khách gần đây đến tạm cư tại Lễ Vương Phủ, Mẫn La Cách Cách. Mẫn La hớp một ngụm nước trà thơm ngát, vị ngọt pha lẫn đắng dịu dịu đặc sắc hơn vị trà thường ngày hay dùng, làm như thuận miệng hỏi mấy câu đã phát nhàm chán. Hôm nay Di Nương đã khỏe lại chưa? Tuy rằng lấy danh nghĩa tiện chăm sóc Phúc Tấn để nán lại Lễ Vương Phủ, thực tế cô ta muốn nhân thời gian chăm sóc Phúc Tấn còn dài này để tiếp cận Tuyên Dịch. Hồi Cách Cách càng lúc càng nguy ngập rồi. Ngụy Ma Ma lo lắng lắc đầu, đôi mi nhíu chặt chưa hề giãn ra mấy ngày nay. Vẫn chưa có chuyển biến tốt sao? Biểu ca không phải đã triệu Lưu Thái Y đến điều trị rồi sao? Cô ả giả vờ hỏi, ngay cả khóe miệng cong cong cũng không giấu được nụ cười nham hiểm hài lòng. Lưu Thái Y nói chỉ còn biết kéo dài thời gian thôi người. Thanh âm thô mộc của Ngụy Ma Ma bị nghẹn lại không nói nên lời. Mẫn La trước vẻ bi thương của Ngụy Ma Ma không muốn quan tâm, sợ bà ta lại tuôn ra một tràng than thở không dứt nên sốt ruột cắt ngang. À, vậy sao, ngươi đi xuống dưới trước đi, ta vào Vân An Di Nương đây. Lấy lý do thăm Phúc Tấn, kỳ thực chỉ là ả không có hứng thú ngắm bộ dáng thê thảm hiện tại của Ngụy Ma Ma, chỉ muốn con người nói năng lải nhải kia cách xa cô ả một chút. Cách Cách, lão nô tài van cầu người rủ lòng từ bi. Giống như trên sân khấu tuồng cổ, thân thể già nua của Ngụy Ma Ma đột nhiên quỳ thụp xuống trước mặt Mẫn La. Ngụy Ma Ma, ngươi đang làm cái gì thế này? Hai ngày trước ta đã nói rõ rồi sao, đừng có quấy rối ta nữa. Mày liễu Mẫn La dựng thẳng lên, hai mắt trợn trừng nhìn Ngụy Ma Ma ương ngạnh ngày xưa đã biến đi đâu mất rồi. Cách Cách, lão nô tài cũng không muốn quấy quả Cách Cách, nhưng chính người nói bệnh này Phúc Tấn chỉ cần ăn chút dược là có thể chuyển biến tốt hơn. Nhưng vài ngày đã qua mà bệnh tình Phúc Tấn không cải thiện, chỉ càng thêm chuyển biến xấu đi. Ngụy Ma Ma lệ rơi đầy mặt mếu máo nói. Phải vậy không, tuy nhiên đừng có trách ta, có trách thì trách lão Lưu Thái Y bất tài vô dụng không trị được bệnh này. Khóe mắt Mẫn La lóe lên tia xảo trá, khả năng nói dối điêu luyện Mẫn La đã có thể lừa gạt bà ta nhưng đáy lòng ả nhịn không được đắc ý giạt rào. Cách Cách, người cùng lão nô tài đã bàn không tổn hại Phúc Tấn, ăn chút dược là khỏe lại ngay, sao bây giờ lại đổ lỗi cho Lưu Thái Y, ngươi có thấy phiền hay không ta? Ngụy Ma Ma, bà già rồi hay sao mà hồ đồ vậy? Người ta nói với bà ăn ít độc chất cũng không sao mà bà cũng cắm đầu tin tưởng, vậy chắc bà đã nuốt không ít thức ăn mỹ vị trên đời cho bổ thân rồi đó nhỉ? Mẫn La cười xảo quyệt nói ra những lời mỉa mai xoáy sâu vào lòng người đối diện. Vừa nghe xong lời ả nói, mặt Ngụy Ma Ma như nghiệt ra, thở dốc kinh ngạc không dậy nổi khí, suýt chút nữa nằm liệt ra mặt đất. Cách Cách, người lừa nô tài. Hóa ra Mẫn La cố tình đặt bẫy lừa bà ta, lợi dụng bà ta để lập kế mượn dao giết người này. Có sao chứ, Mẫn La giảo hoạt không hề chính mồm chừa nhận. Ả lại nhàn nhã hớp một ngụm trà, đôi mắt mở to thưởng thức bát trà trong tay được nấu cô đọng rất vừa độ, nước trà đầu nên vị ngọt rất sắc mà vị đắng cũng đậm, dậy mùi thơm mát, vẻ mặt mười phần tán thưởng. Góc truyện audio.com. Cách Cách, lão nô tài có chuyện quên nói. Cách Cách biết, trà người uống hôm nay, lão nô đã bỏ thêm chút bột mà người đưa cho nô tài. Ngụy Ma Ma cố hết sức gượng đứng lên, hai tay của quạng vào trong áo rút ra chiếc bình nhỏ màu huyết dụ, bang chiếc tách trong tay Mẫn La rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Cái gì? Mẫn La lập tức phun ra ngụm trà trong miệng, cô ả quá sợ hãi, con người đen trợn trừng lộ rõ sự hoảng sợ, đảo mắt hướng về chai thuốc màu đỏ trong tay Ngụy Ma Ma. Cách Cách, lão nô tài bạo gan không cho hết lượng thuốc vào canh của Phúc Tấn, nên may mắn lão nô tài để dành lại một ít. Câm mồm, Mẫn La điên khùng ngăn lời Ngụy Ma Ma, vẻ mặt như phẫn uất, xô bà ta một phát. Dưới cú đẩy mạnh bạo của Mẫn La, thân hình khổng lồ của Ngụy Ma Ma cũng không chống đỡ nổi, té nhào như quả bóng đổ ập xuống sàn cùng chiếc bình trong tay bị văng ra. Cách Cách, lão nô tài cùng đường mới dùng hạ sách này, Phúc Tấn sau khi uống hết canh một lúc sau mới phát bệnh. Cách Cách, vẫn còn thời gian đi lấy thuốc giải mà. Ngụy Ma Ma thở hổn hển cố gắng đứng lên. Lão nô tài hồ đồ, cái gì mà đi lấy thuốc giải? Có thuốc giải thì ta còn sợ cái gì? Tóc tai Mẫn La hỗn loạn, giữ tợn lao vào cấu xé Ngụy Ma Ma. Cái gì? Cả Cách Cách cũng không có thuốc giải sao? Ngụy Ma Ma kinh hoàng nói. A mã của Mẫn La từng phụng mệnh thống lãnh một đạo quân canh giữ ngoài quan ngoại nhiều năm. Dịp đó bắt được bọn cướp địa phương là dân tộc thiểu số chuyên sử dụng kỳ độc. Mẫn La ngẫu nhiên phát hiện A mã đang tàng trữ chúng, liền nảy sinh dục vọng cá nhân, ả đã đánh cắp món độc dược này. Khe cửa chính bị đẩy mạnh ra, Tuyên Dịch cùng Nguyên Hạo hai người một trước một sau sầm sập đi vào. Biểu ca, Mẫn La hoảng sợ, nét thâm hiểm lóe lên trên mặt, vội nhào vô lòng Tuyên Dịch định thực hiện kế gắp lửa bỏ tay người. biểu ca, em biết ai hạ độc rồi, là Ngụy Ma Ma đó. Bà ta quay đầu hướng về chỉ vào Ngụy Ma Ma. Phải vậy không, Ngụy Ma Ma, là ngươi hạ độc Cách Cách sao? Viên Dịch nắm lấy người Mẫn La đẩy ra, giọng điệu bình thản hỏi. Bị hắn chán ghét đẩy ra, Mẫn La thoáng chút ngỡ ngàng. Bẩm bối, Lạc gia, nô tài không dám, nô tài chỉ dâng trà thượng đẳng hảo hạng của vương phủ cho Cách Cách dùng thôi. Ngụy Ma bình tĩnh trả lời, á, đây là cái gì, Ngụy Ma Ma? Đôi mắt lợi hại của Tuyên Dịch hướng nhìn thần sắc hoảng sợ của Mẫn La. Trên tay hắn là bình dược Nguyên Hạo đoạt được giao cho Tuyên Dịch, bẩm bối Lạc gia, là độc dược Cách Cách giao cho nô tài. Ngụy Ma Ma nhanh chóng quỳ xuống, nói bậy, là Ngụy Ma Ma dùng độc hại Phúc Tấn, ta không liên quan gì hết. Mẫn La tức giận sấn tới định hành hung Ngụy Ma Ma, lại bị Nguyên Hạo đứng ngay bên bắt lấy tay quạc trụ ra sau. Thành thực khai ra cho ta, Ngụy Ma Ma. Đúng vậy, bối Lạc gia, Cách Cách biết nô tài ghét cay ghét đắng nha đầu Nguyệt Hà kia, liền rực dây bảo nô tài mưu hại nàng. Trước ngày Phúc Tấn bị trúng độc một ngày, Cách Cách đưa bình dược này giao cho lão nô tài, ta không có. Mẫn La thét lên chói tai. Nói tiếp đi, Viên Dịch lớn tiếng át đi. Bối Lạc gia, Cách Cách nói nô tài đem độc dược hạ vào bát canh mà Nguyệt Hà bưng đến cho Phúc Tấn, rồi mời Phúc Tấn uống, đợi Phúc Tấn phát bệnh liền đổ tội lên đầu hoa Nguyệt Hà, để nàng ta nhận hết thảy mọi tội danh. Nói tới đây, toàn thân Ngụy Ma Ma run run không cưỡng lại được. Cẩu nô tài ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết làm vậy sẽ thương tổn đến Phúc Tấn hả? Góc chuyện audio.com, Viên Dịch chố mắt tức giận mắng. Chuyện là như vậy, bối Lạc gia, lúc đó Cách Cách nói thuốc này đại phu bình thường cũng có thể giải độc, nô tài tin là thực. Ngụy Ma Ma không ngừng đối đáp thanh minh cho mình. Bản thân bà tận tụy đi theo hầu hạ Phúc Tấn hơn nửa đời người, giờ đầu hai thứ tóc lại bị sập bẫy bởi một đứa tiểu nhân nhỏ tuổi, làm thân mắc đầy tội nghiệt. Ngụy Ma Ma à, trách do bản thân ngươi đần độn nên mới bị người khác lừa gạt thôi. Đã bị Nguyên Hạo quặc tay lại không chế từ phía sau, Mẫn La vẫn giả mồm mỉa mai Ngụy Ma Ma. Điều nhân to gan làm cằn, Mẫn La, ngươi đã vi phạm trọng tội còn dám kêu gào bừa bãi. Đúng vậy, người giao độc dược cho Ngụy Ma Ma là ta, vậy thì sao chứ? Đâu thể nói ta hạ độc di nương được, Mẫn La ngoan cố chối đây đẩy sự việc như không liên quan đến mình. Phải vậy không, 3 năm trước đây cũng chính ngươi mang thuốc này giao cho tỷ nữ của Hương Vân, bảo nàng ta hạ độc chủ tử. Hương Vân là người thị thiếp được Tuyên Dịch sủng ái cách đây 3 năm đột ngột qua đời. Lời Tuyên Dịch buông ra như lột phăng chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Mẫn La, vẻ mặt cô ả biến sắc oán hận kêu to. Đúng vậy, là ta bảo tiểu nha đầu đó hạ độc à, cái ả tiện nhân đó, ỷ được ngươi sùng hạnh, ngay cả Cách Cách như ta cũng không xem ra gì, còn ngông cuồng kể cho ta biết ngươi muốn phong ả làm Phúc Tấn. Khuôn mặt Mẫn La vặn vẹo biến dạng, hoàn toàn không còn nhận ra vẻ xinh đẹp đáng yêu thường ngày, cái lúm đồng tiền duyên dáng dễ thong biến mất lộ nguyên hình một Mẫn La ác độc đầy phẫn hận. Vậy còn Hoa Nguyệt Hà thì sao? Vì cớ gì ngươi lại mượn tay Ngụy Ma Ma hại nàng ấy? Viên Dịch cố nén tức giận bình tĩnh hỏi. Ta cũng muốn hỏi ngươi, vì cớ gì ngươi để cô ta mang đứa con nối dõi của ngươi mà không xóa đi? Vì sao ánh mắt ngươi chỉ dõi theo ả mà không nhìn thấy ta? Ta đã bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả di nương cũng không thể thuyết phục ngươi kết hôn với ta. Vì sao chứ, tóc tai Mẫn La xõa ra rũ rượi, ánh mắt long lên sòng sọc căm hận trong cơn kích động điên cuồng. Suy cho cùng, tất cả bi hận đều từ một chữ tình mà ra. Nỗi thống hận của ả trời không dung đất không tha, không coi ai ra gì nữa đều bắt nguồn từ sự ghen tị với những người phụ nữ đã chiếm được lòng Tuyên Dịch. Cả hai người ấy đều không nên ở lại trên đời, vì loại trừ các nàng ả dám làm mọi thứ bất chấp thủ đoạn. Cho nên ngươi sai Ngụy Ma Ma hạ độc rồi giá họa cho Nguyệt Hà, phải vậy không? Đúng vậy, là ta kêu Ngụy Ma Ma hại ả, vốn ta định trực tiếp hạ độc chết ả luôn cơ, nhưng như thế thì dễ dàng cho ả quá, ta muốn cho ả nếm mùi khổ sở và nhất là khiến ngươi phải tự tay hạ thủ ả. Câm miệng lại, Nguyên Hạo, đem hai người này xuống giao cho đại lý tự xét xử. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới tư tâm Mẫn La lại thâm độc đến thế, vì tư thù cá nhân mà hạ độc giết hại cả di nương, gây ra chuyện tày trời thiên lý bất khả dung. Giả, bối Lạc gia, Nguyên Hạo lập tức tuân mệnh. Không được, biểu ca, trên người ta có độc, mau cứu, cứu ta với. Mẫn La khóc thét cầu xin Tuyên Dịch, nhìn thấu những hành động không có tính người của ả, lòng Tuyên Dịch không còn gì ngoài nỗi chán ghét, hắn xoay người không thèm liếc đến ả, Cách Cách ngươi yên tâm đi, tách trà ngươi uống là nước bình thường mà thôi. Nguyên Hạo lạnh lùng tiết lộ cho ả biết sự thực cái gì. Ta không có trúng độc, Mẫn La kinh ngạc thốt lên, góc chuyện audio.com. không biết nên mừng rỡ hay bi phẫn, nếu biết trước trên người không trúng độc ả đã chối bay chối biến mọi chuyện rồi, đôi chân ả đột nhiên trở nên mềm nhũn như nước, cả người từ từ khuỵu xuống. Đúng vậy, cách cách, lão nô tài đã làm theo lời bối lạc gia phân phó. Ngụy ma ma có chút đắc ý nói, thì ra hai ngày trước việc bà ta đi tìm Mẫn La bị Tuyên Dịch phát hiện. Dưới sự bức cung nghiêm khắc của hắn, bà phải phun ra hết sự thực, và hôm nay bà phối hợp với Tuyên Dịch răng cái bẫy này, dụ Mẫn La vào chồng, quả nhiên cô ả sợ hãi không đánh mà khai tuốt luốt. Ngươi thực đáng chết, đôi mắt Mẫn La mở lớn, giờ đây ả hoàn toàn hiểu được ả đã rơi vào quỷ kế của bọn họ, vẻ mắt oán hận nghiến răng nghiến lợi, giống như những người đàn bà chanh chua ngoài phố chợ muốn lao vào cấu xé thân hình to lớn đồ sộ của Ngụy ma ma. Tuyên Dịch đã quá chán nản không muốn xem bộ dáng điên khùng của Mẫn La nữa, quát lên. Mau đem chúng ra ngoài hết cho ta. Tuyên Dịch vừa xử lý xong chuyện Mẫn La, Tuyên tổng quản lo chuyện nội vụ của phủ vội vàng chạy vào thông báo. Lưu Thái Y dẫn người vào tiếp kiến bối lạc gia. Bối lạc gia, Lưu Thái Y hướng về Tuyên Dịch thi lễ. Lưu Thái Y, hai vị này là. Tuyên Dịch nhìn hai nam tử đứng bên cạnh Lưu Thái Y, một người khôi ngô tuấn tú còn vị kia cao gầy mang phong cách nhẹ nhàng. Bối lạc gia, vị này là sư điệt, cháu của sư phụ, hậu bối đồng môn của lão phu, và vị còn lại là bạn thân của hắn. Lưu Thái Ý chỉ nam tử cao giáo, giới thiệu đấy là sư điệt của lão. Tuyên Dịch mắt nhìn không chớp dán vào sự điệt của Lưu Thái Y, trừ thân ảnh quen mắt nam tử trên mặt có hàng ria mép màu xanh, đánh động cỗ trực giác của Tuyên Dịch cảm thấy trên mặt hắn hình như còn thiếu cái gì nữa. Bối lạc gia vạn an. Hai người cùng hướng về Tuyên Dịch phất tay thi lễ, cả hai đều nửa vui sướng nửa kinh ngạc nhanh chóng quan sát Tuyên Dịch, vẻ mặt đột nhiên có điểm lạ lùng. Con ngươi dài nhỏ của hắn phát ra ánh sáng chết người chiếu thẳng nam nhân khôi ngô ấy, tục tằng hét lên. Phản đồ chết tiệt nhà ngươi, con dám giả mạo sư điệt của Lưu Thái Y đến vương phủ của ta làm càn, người đâu, đem hai người này tống vào đại lao. Vừa nói xong liền lui lại, mấy chục thị vệ của vong phủ lập tức ùa đến, tầng tầng lớp lớp vây lấy ba người Lưu Thái Y. Nguyệt Hà, tỉnh lại đi cháu. Mi mắt Nguyệt Hà hấp háy nhìn không rõ dáng người trước mặt. Nguyệt Hà, là cô đây, cháu không nhận ra sao? Hoa Phù Dung sốt ruột lay gọi, cô mẫu, sao cô lại ở nơi đây mà làm thế nào cháu lại ở nơi này? Hình bóng người trước mắt trở nên rõ ràng, cổ họng Nguyệt Hà khàn đục cố phát ra tiếng nói, ngồi bẹp trên giường, cả người mệt mỏi rã rời. Nàng nhìn khắp bốn phía nhận ra nơi này là hiên phòng của nàng ở Tiên Thủy Lâu, tự hồ sau cơn mê man dài hồi tỉnh lại, cả thân thể suy yếu cứng đờ. Nhà đầu ngốc, cháu quên mình ngã bệnh ở vựa củi sao? Là cô cùng Văn Trọng đến tìm cứu cháu ra đó. Hoa Phù Dung ứa nước mắt nói, đến bên giường đỡ nàng dậy, còn thuận tay mang nước trà đến. Sau khi hớp nước trà, Nguyệt Hà cũng tỉnh táo hơn vài phần, đôi mắt xinh đẹp nhận thấy cô mẫu có điểm hao gầy hơn trước. Ô cô mẫu, cháu đã nghĩ không còn gặp lại cô nữa. Gặp lại người cô thân yêu nhất, Nguyệt Hà như đứa con xa quê bao lâu nay được về nhà, nước mắt không cầm được rơi lã chã. Góc chuyện audio.com lại nói chuyện, từ khi Tuyên Dịch bỏ đi sau khi ném lại lời đe dọa, nàng quá khiếp sợ lo hắn đem chén thuốc phá thai đến, cũng vì quá đề phòng trong đồ ăn có tẩm thuốc nạo thai nên nàng một giọt nước cũng không dám đụng vào, tình nguyện chịu đói chịu khát. Đến khi mọi người đến vựa củi tìm thì nàng do chịu nhiều đói khổ và lạnh lẽo, đã hôn mê bất tỉnh trên bãi cỏ dại nền vựa củi. Nhà đầu ngốc, nói hết thì câu chuyện dài lắm. Cô và Văn Trọng ngày đó vì né tránh bị kẻ thù đuổi bắt không kịp báo tin về Hoa gia đã thoát ly đi đến miền ngoài trốn một thời gian. Chờ đến khi tình hình ổn định thì trở lại, mới biết cháu cũng không báo tiếng nào đã bị bối lạc gia đem lên kinh thành. Trong nhà hầu như không có người nào có thể nói rõ ràng cháu bị bối lạc gia của vương phủ nào mang đi, cả ta và Văn Trọng đành phải lên kinh thành thử thời vận, họa may tìm được cháu. Mọi chuyện xảy đến thật không ngờ được. Nguyệt Hà chua xót lắc đầu, lúc ấy ngay cả nàng cũng không biết tương lai vận mệnh đưa đẩy đến bây giờ. Đúng vậy, sau khi tới nơi này, trước tiên chúng ta gặp Lưu Thái Y là bạn tốt của sư phụ Văn Trọng, tính nhờ và hắn dò la tung tích của cháu. Lưu Thái Y vừa thấy chúng ta liền mười phần mừng rỡ, vì hắn biết Văn Trọng từng sống ở quan ngoại, liền lôi kéo chúng ta đến lễ vương phủ trị liệu cho Phúc Tấn, không ngờ vị bối lạc gia của phủ này lại là người thanh niên chúng ta đã từng cứu trước đây. Bà giải thích vì sao đến lễ vương phủ cùng Lưu Thái Y, lúc Tuyên Dịch hạ lệnh thị vệ vương phủ bắt bà và Văn Trọng vội nhảy ra giải thích trông không phải vây cánh của phản tặc chi hết. Người từng rắc mê dược vào Tuyên Dịch là sư huynh đồng môn của Văn Trọng, hắn là hậu nhân của tiền triều nên gia nhập đảng phái chống đối triều đình, hành vi phản quốc cũng như võ công sư môn được truyền thụ lại thực chất không có liên can gì cả, mà việc cứu giúp đồng môn cũng vì tình nghĩa sư huynh đồng môn, Văn Trọng thực không có ý đồ phản quốc. May mắn là Lưu Thái Y bên cạnh cùng phụ họa giúp Văn Trọng, nói Văn Trọng chỉ là một người hành tẩu trên giang hồ, như một du khách nhàn tản không có tư tâm làm phản gì cả. Bà cùng Văn Trọng sau bao ngày cận kề đã nảy sinh tình cảm, nhưng bà không muốn tâm sự chuyện này cho cô cháu gái hiện giờ dung nhan tiều tụy, thân thể hao lực, thêm nhiều điều lo nghĩ. Vâng, cháu đã hiểu rồi. Nguyệt Hà trong thoáng chốc thấy trong lòng ấm lại, nàng không còn cô đơn bất lực, hiện giờ nàng đã có người thân bên cạnh. Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, nàng ngẩng mặt lên hỏi. Đã tìm ra hung thủ hạ độc Phúc Tấn rồi sao? Nàng biết một ngày không tìm ra hung thủ, nàng khó có thể thoát khỏi hiểm nghi. Ừ, tìm được rồi. Hoa Phù Dung liền đem nguyên câu chuyện về Mẫn La và Ngụy Ma Ma thông đồng làm hại nàng liến thoáng kể ra hết. Vừa nghe câu chuyện của Phù Dung, Nguyệt Hà câm lặng, lòng rung động không thôi, nàng không ngờ Mẫn La Cách Cách lại là người khẩu Phật tâm xà, kẻ tiểu nhân đúng là không lường hết được. Mẫn La Cách Cách bình thường gương mặt tươi sáng rạng rỡ, hiền hòa, không nghĩ tới đằng sau gương mặt tuyệt mỹ ấy lại chứa bao âm mưu thâm độc hại người như thế. Nay cô ta đã bị pháp luật trừng trị, Nguyệt Hà sẽ không đem tâm oán hận cô ta làm gì, cuối cùng thì hai người đều là nạn nhân, vì tên nam tử bạc tình kia mà đánh mất bản thân mình. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hà này, Văn Trọng nói cháu đang có thai, có phải vì vậy mà bối Lạc gia mang cháu đến lễ vương phủ này không? Nhìn cháu gái vẻ mặt rào rào không vui, Phù Dung trong lòng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, cô mẫu. Nguyệt Hà thêm đỏ mặt nhẹ gật đầu thừa nhận. Vậy thì tốt quá, Nguyệt Hà, nhưng, hai người sao còn chưa cưới nhau? Hoa Phù Dung khó hiểu nhìn làn bụng lùm lùm của cô cháu gái. Đôi mắt trong suốt của Nguyệt Hà dần viền nước vòng quanh trước vẻ quan tâm của Hoa Phù Dung bi thương nói. Cô mẫu, không được đâu, sao lại vậy, xem như cháu đã ăn cắp dòng giống này của bối Lạc gia. Đem cháu đến vương phủ này chỉ để bối Lạc gia trừng phạt chuyện đó mà thôi. Rồi nàng đem hết cảnh ngộ của mình trong lễ vương phủ thời gian qua kể lại. Thiệt đáng giận mà, tên bối Lạc gia khốn kiếp có thể đối xử cháu như vậy. Hoa Phù Dung căm giận rít lên. Thì ra cháu của bà bị bắt lên kinh thành không phải để nhận ơn mưu móc sủng ái, mà là làm một hạ nhân bị hãm hại ức hiếp. Cô mẫu, cháu không oán ai cả, cháu chỉ lo cho sinh mệnh của đứa con. Nguyệt Hà luôn cánh cánh sợ Tuyên Dịch vô tình tàn nhẫn thực hiện lời ham dọa phá thai, nhưng giờ đây thai nhi bình yên vô sự, ưu sầu này được giải đi một nửa. Cháu không cần lo lắng nữa, chúng ta không thèm ở lại vương phủ này chịu khổ nữa, chờ cho thân thể cháu bình phục chúng ta cùng nhau về nhà. Hoa Phù Dung hào sảng tuyên bố. Sao, có thể sao, cô mẫu, cháu có thể về nhà sao? Nguyệt Hà mắt mở to đầy mong chờ. Đương nhiên có thể chứ, Văn Thúc cháu vừa cứu tánh mạng Phúc Tấn, với công lao này, chỉ cần hắn mở miệng nói lễ vương gia, đòi đem cháu về nhà ai dám phản đối. Hoa Phù Dung nói chắc như đinh đóng cọc, đầy tự tin còn có chút tự hào về ý trung nhân của mình. Cháu cảm ơn cô mẫu và Văn Thúc, Nguyệt Hà trong lòng vô cùng cảm kích. Lời nói của Hoa Phù Dung làm Nguyệt Hà tựa như chút được gánh nặng ngàn cân, gương mặt hoa nở nụ cười rạng rỡ, hai cô cháu cùng nhau hàn huyên tâm sự chuyện những ngày xưa cũ. Đây là lần thứ hai Nguyệt Hà bước vào thư phòng Tuyên Dịch. Lần đầu tiên lúc nàng vừa vào vương phủ, còn 10 phần sợ hãi, còn lần này nói lời giã biệt chia tay, lòng lại tràn đầy phức tạp. Dân nữ thỉnh an bối Lạc gia, Nguyệt Hà hơi nhún người, chân mày nhướng lên, thân thể khom về nam nhân tuấn tú trước mặt. Sau khi điều tra ra âm mưu hạ độc Phúc Tấn, nàng lập tức được thả ra, không còn là nô bộc thấp hèn nữa. Ngồi trên án thư Tuyên Dịch hỏi, cô mẫu người nói người sẽ cùng họ trở về nhà, có phải vậy không? Đôi mắt dài nhỏ hẹp lại không thể hiện cảm xúc gì quan sát kỹ lấy nàng. Đúng vậy, bối Lạc gia. Trải qua vài ngày an dưỡng, dung nhan thanh lệ của nàng đã vài phần hồi phục, duy thần sắc vẫn thoáng nét nhợt nhạt, không được, ta không cho phép. Tuyên Dịch ngang ngược tuyên bố, này. Nhưng mà, là, Nguyệt Hà kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào hắn lại đột nhiên thay đổi tâm ý chứ. Nàng không biết lễ vương gia mới là người đồng ý cho họ rời khỏi vương phủ, không có nhưng nhị gì hết, ta không đồng ý, sẽ không cho ngươi rời khỏi nơi đây. Văn Trọng tự đến thỉnh cầu A Mã hắn, không hỏi qua ý tứ của hắn, hắn cũng không cho phép, không chuẩn cho nàng rời khỏi đây thì làm gì được hắn. Vì sao ngươi muốn lưu ta lại? Nguyệt Hà không hiểu, nên chất vấn xem xét người nam nhân này, thái độ kiên quyết của hắn làm đáy lòng nàng cộm lên niềm vui sướng pha lẫn hồi hộp chờ mong. Không vì cái gì hết, gocchuyenaudio.com, Tuyên Dịch ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt nàng, khi nghe nàng muốn ra đi trong lòng bỗng có cảm ghi ác mất mát kỳ lạ. Ta nhất định phải đi thôi, nàng thất vọng nói, đến bây giờ mà trong lòng hắn nàng vẫn không là gì cả. Nàng lưu lại đây có ý nghĩa gì? Giả dụ nàng vạn phần không muốn đi, mà người ta không có chút tình, nàng cũng mất hết dũng khí lưu lại. Người có con của ta rồi không thể nói muốn đi là đi được. Với chuyện nàng cố ý nói phải đi tiên dịch không muốn hờn giận nữa, vội chỉ ra lý do xác đáng nhất mối dây ràng buộc của hai người. Đứa con kia ta sinh ra xong lập tức trả cho ngươi, ta không thèm. Nguyệt Hà hờn dỗi vặc lại, nếu hắn chỉ vì cốt nhục mà lưu nàng lại, như vậy hắn cũng không cần hốt hoảng mất công đưa người mời nàng đến thư phòng này làm gì, chỉ cần phái người nhắn dù một tiếng là tốt rồi. Nàng quên mất lúc trước mình vì muốn cứu đứa nhỏ mà quyết chí hy sinh, tí nữa thế nào nàng cũng sẽ hối hận vì đã nói một câu hoàn toàn không thực với lòng. Còn bây giờ vì quá phẫn hận hắn nói chuyện quá mực vô lý, từ đầu tới cuối chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nàng. Nghe nàng thốt lên lời nói quá bất cần như thế, đôi tuấn mâu dài nhỏ của Tuyên Dịch mở to kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng. Nhìn vẻ mặt không dám tin của Tuyên Dịch, Nguyệt Hà không khỏi vui sướng thỏa mãn, quên khuấy luôn mình đã thốt ra lời có thể gây ra hậu quả không lường hết được. Tuyên Dịch hầm hầm đi đến trước mặt nàng, cố ức chế cơn giận dữ trong lòng. Nàng dám bỏ lại con mà đi hả, nàng vừa đi ta sẽ. Hắn muốn đối phó nàng thế nào đây, đột nhiên hắn khựng lại không thể nói được gì. Chẳng lẽ lại bắt nàng ở lại Lễ Vương phủ chịu khổ tiếp. Dường như bao đau khổ uất ức bùng lên tạo cho Nguyệt Hà một sự can đảm chưa từng bây giờ, vuốt cả râu hùm cũng không sợ, nàng sang sảng hét lên. Vậy người sẽ làm gì ta hả? Bây giờ ta còn sợ cái gì nữa, hiện tại ta không còn sợ uy hiếp của ngươi. Cái sự ngu đần của nàng có thể so với tư thế hung bạo của hắn, làm cho hai ngươi tự nhiên nhận thức như đối địch gườm nhau. Tiên Dịch thần sắc nan kham, quá nhục nhã, trước gieo gió giờ gặt bão, chỉ còn một tuyệt chiêu thoát vây, nàng chưa kịp nhận ra dụng tâm của hắn đã bị hắn thình lình ôm chầm lấy, hôn đại lên môi. Nụ hôn cuồng nhiệt từ nhẹ đến sâu, từ chầm chậm thành cấp thiết giống như ngọn lửa liệt hỏa từ từ đốt cháy đến bùng lên dữ dội, đến tình trạng không thể cưỡng lại. Hai thân thể tiếp xúc nhau dường như một khắc trôi qua cũng có thể như muốn giao chiến cả đời, từ từ hai làn môi dần dần buông nhau ra. Ngươi, trong vòng tay của Tuyên Dịch nàng chỉ có thể hô hấp nói còn không thể nói ra hơi. Nàng chỉ toàn tranh nói thôi, lần này hãy nghe ta nói này. Như sợ nàng không chịu nghe kịp lời hắn, bàn tay to lớn bao lấy đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn sưng phồng lên. Tấm thân mềm mại bị hắn ôm trong lòng, đôi mắt mở to trong suốt nhìn hắn không nháy. Ta hứa sẽ không để người khác bắt nạt nàng nữa, sẽ lo lắng nuôi dưỡng đứa con trong bụng nàng, làm vợ ta nhé, Nguyệt Hà. Lời Tuyên Dịch nhẹ nhàng, tràn ngập nhu tình thốt ra từng tiếng rõ ràng. Cái gì, người nói cái gì, tim Nguyệt Hà đập bình bịch như ngựa phi, hai tay muốn thoát khỏi lòng hắn để nhìn rõ ràng sắc mặt tuấn tú của người bên trên. Ta muốn cưới nàng làm vợ, cánh tay Tuyên Dịch càng thít chặt ôm chặt nàng vào lòng, tránh không muốn Nguyệt Hà thấy khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của hắn. Gocchuyenaudio.com, vì sao, không lập tức vui mừng, Nguyệt Hà nghĩ mãi cũng không thông. Không vì lý do gì cả. Ngươi vì đứa con trong bụng ta nên muốn cưới ta chứ gì? Nàng bừng tỉnh hiểu ra, nghẹn ngào hỏi. Thì ra hắn vì trách nhiệm với đứa con trong bụng nên phải cấp cho nàng một danh phận rõ ràng. Ngốc nghếch, cằm cứng rắn của hắn tựa trên mái tóc nàng, yêu thương trách nhỏ, chứ còn không phải sao? Nguyệt Hà bật khóc, đôi mắt nhòa lệ. Thái độ của hắn giờ này với trước đây thật không giống nhau, làm nàng thế nào nhận ra đâu là sự thực. Dù sao ta cũng muốn cưới nàng, không chấp nhận cho nàng theo cô mẫu trở về đâu. Ngữ khí hắn rất mạnh mẽ cùng rất kiên nhẫn nhu tình. Không chịu, ta sẽ không sống ở đây chung đụng với đám thị thiếp của ngươi đâu. Đối với nàng hôn nhân rất ích kỷ, sẽ không chấp nhận chuyện chia sẻ trượng phu của mình với những người đàn bà khác. Trong lòng ta cũng chả quan trọng chuyện đó lắm, nàng đã không muốn nhìn thấy bọn họ từ hôm nay, ta sẽ sai Tiêu tổng quản cấp cho các nàng ấy chút ngân lượng rồi cho họ rời khỏi vương phủ. Hắn trấn an nàng, nhưng tại sao chứ, đôi mắt Nguyệt Hà tràn đầy nghi vấn khó hiểu. Ngươi còn chưa hiểu tâm ý của ta sao? Tiếng nói bình thường vang vang của hắn bỗng nhiên trở nên trầm thấp lạ lùng. Nguyệt Hà ngây người một chút rồi ngửa đầu nhìn đôi mắt hắn. Đáy mắt âm ỉ cháy ngọn lửa tình yêu, im lặng một lát. Ta đã hiểu rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra sự vui sướng. Nàng vùi đầu vào lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập thình thịch trong lòng. Thì ra, hắn cũng giống như nàng, không giỏi trong chuyện dùng ngôn ngữ để thể hiện tình cảm lòng mình. Nói ta nghe nàng sẽ không ra đi, giọng hắn thô bạo mang chút ngang ngược nói, sự sợ hãi trong lời nói đã mang lại đáp án chân tình mà nàng mong muốn được nghe, lời này còn quý hơn ngàn vạn tiếng yêu thương khác. Ừ ta sẽ không về với cô mẫu đâu, nàng có thể nghe hắn đang ôm lấy mình truyền đến cô ấm áp cảm nhận chân tình nóng bỏng của hắn. Vừa nghe tiếng nói ấy Tiên Dịch bật ra lời hứa chung thân của cả cuộc đời hắn. Ta sẽ bảo bọc cho nàng và con, sẽ yêu nàng. cả cuộc đời này, hắn nên sớm thừa nhận sau khi nhìn thấy nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, sau khi thông cảm cho kế họ ạch ngu ngốc của nàng đã nảy sinh tình cảm với nàng rồi, mà không phải đi qua bao nhiêu hận ý bất khoái thế này, hai người đã đi một vòng rất lớn mới gặp được nhau. Lồng ngực tuôn ra nỗi vui sướng như điên dại, nước mắt Nguyệt Hà tuôn rơi không cầm được. Ta cũng sẽ yêu chàng cả đời. Đáy mắt hắn biểu lộ tình cảm tình yêu nồng đậm dành cho nàng, cũng tương tự tình cảm nàng đã dành cho hắn. Nàng sẽ theo hắn cả đời, toàn thân kìm lòng không đậu, hắn kích động ôm lấy thân hình mảnh mai, cuối cùng tâm tư cứng rắn đã vì chân tình đành lay động. Ngoài cửa sổ ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây đại thụ, mầm non đâm chồi nảy lộc. Đất trời đã vào xuân toàn văn hoàn tác tình phần 2 giới thiệu truyện Bối Lạc Gia tác tình đã hoàn toàn văn. Nhưng trong quá trình nhận phản hồi bạn đọc và edit lại toàn bộ truyện, editor nhận thấy cái kết ấy quá hững, giống như thôi đủ 9 chương rồi, hoàn truyện thôi. Vì vậy Nana quyết định tự viết thêm một phần nữa, đặt tựa rút gọn là tác tình phần 2. Thực ra trong quá trình edit câu chuyện trước Nana cũng có dặm mắm thêm muối khá nhiều, bạn nào có đọc convert sẽ thấy điều đó. gocchuyenaudio.com Những gì thêm vào không làm thay đổi cốt truyện hay mạch văn, chỉ là giải thích và tô đậm thêm tình tiết hay tăng tính thuyết phục cho câu chuyện, và trước tiên là thuyết phục bản thân editor và có lẽ là người đọc câu chuyện kỹ và nhiều nhất. Cũng theo tinh thần đó Nana viết tiếp phần 2 này. Đây không phải là phiên ngoại mà có thể gọi là một phần nối dài, để thỏa mãn tính công bằng và giải quyết rõ ràng tình cảm nhân vật hơn. Chuyện sẽ bắt đầu từ chương 9 phần 3 của bản gốc và gọi đó là chương thứ nhất của tác tình, cũng bắt đầu tình huống như vậy nhưng mạch truyện sẽ theo chiều hướng khác giống như một high end version, một sự lựa chọn khác. Đây là lần đầu viết fic ngôn tình, chủ yếu dựa vào lòng nhiệt tình và tùy hứng nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, có gì mong mọi người thông cảm. Chương thứ nhất đây là lần thứ hai Nguyệt Hà bước vào thư phòng tuyên dịch. Lần đầu tiên lúc nàng vừa vào vương phủ, còn 10 phần sợ hãi, còn lần này nói lời giã biệt chia tay, lòng lại tràn đầy phức tạp. Dân nữ thỉnh an Bối Lạc Gia, Nguyệt Hà hơi nhún người, chân mày nhướng lên, thân thể khom về nam nhân tuấn tú trước mặt. Sau khi điều tra ra âm mưu hạ độc Phúc Tấn, nàng lập tức được thả ra, không còn là nô bộc thấp hèn nữa. Ngồi trên án thư tuyên dịch hỏi, cô mẫu người nói người sẽ cùng họ trở về nhà, có phải vậy không? Đôi mắt dài nhỏ hẹp lại không thể hiện cảm xúc gì quan sát kỹ lấy nàng. Đúng vậy, Bối Lạc Gia. Trải qua vài ngày an dưỡng, dung nhan thanh lệ của nàng đã vài phần hồi phục, duy thần sắc vẫn thoáng nét nhợt nhạt. Không được, ta không cho phép, tuyên dịch ngang ngược tuyên bố, này. Nhưng mà, là, Nguyệt Hà kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào hắn lại đột nhiên thay đổi tâm ý chứ. Nàng không biết Lễ Vương gia mới là người đồng ý cho họ rời khỏi vương phủ. Không có nhưng nhị gì hết, ta không đồng ý, sẽ không cho ngươi rời khỏi nơi đây. Văn Trọng tự đến thỉnh cầu A Mã hắn, không hỏi qua ý tứ của hắn, hắn cũng không cho phép, không chuẩn cho nàng rời khỏi đây thì làm gì được hắn. Vì sao ngươi muốn lưu ta lại? Nguyệt Hà không hiểu, nên chất vấn xem xét người nam nhân này, thái độ kiên quyết của hắn làm đáy lòng nàng cộm lên niềm vui sướng pha lẫn hồi hộp chờ mong. Không vì cái gì hết. Tuyên dịch ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt nàng, khi nghe nàng muốn ra đi trong lòng bỗng có cảm ghi ác mất mát kỳ lạ. Hắn trước sau vẫn là vậy, thờ ơ, vô tình không biết. Ta nhất định phải ra đi thôi. Nói rồi xoay lưng bước ra cửa, tuyên dịch nhìn thấy hình dáng yểu điệu ấy rậm bước ra cửa thì trong lòng đột nhiên hoảng hốt, vội ra khỏi án thư nắm lấy vai nàng, không, ngươi không được đi. Nàng quê hoại gặng hỏi, vì sao, ngươi nhất quyết lưu ta lại vì ý gì? Hắn nhìn vào đôi mắt hạnh mở to xinh đẹp, đôi mắt sáng nửa đau thương nửa như thách thức hắn, thúc giục hắn nói, hay làm điều gì đó khiến tâm hắn đột nhiên lay động, chùn bước và quyết định dùng cái giọng uy quyền đã có bao lâu nay. Đứa con trong bụng ngươi là của ta, là người của Lễ Vương phủ, ngươi là mẫu thân của hắn, đương nhiên ngươi cũng phải ở đây. Cả hai ngươi là đều người của ta, nằm trong tay ta mặc tình ta ban bố, ngươi không được đi đâu cả. Hắn nắm chặt vai nàng, vừa nói vừa lắc nàng. Ngươi, Nguyệt Hà nghẹn giọng, người đàn ông này thật quá đáng, từ đầu đến cuối đều đem đứa con ra để ép buộc nàng. Nàng tức giận vặc lại hắn, gocchuyenaudio.com, thực ra ngươi đâu có quan tâm đến nó, không phải ngươi đã nhiều lần nói với ta sao? Ngươi không hề mong sự ra đời của nó, ngươi còn muốn phá bỏ nó đi kia mà, sao còn dùng nó để ràng buộc ta? Đôi mắt hạnh dài ngấn lệ hoen mi, nàng không hiểu sao tình cảnh lại trớ trêu như thế, đứa con nàng mong muốn nhất trên đời này giờ đây thành cái cùm xiềng xích nàng với người nàng mong muốn thoát khỏi nhất. Tiên dịch nghe thế ngẩn người, nhưng tính nết lâu nay vẫn thúc giục hắn đánh vào yếu điểm chí mạng của nàng, đôi mắt toát ra vẻ tàn nhẫn ghê tởm mà chính bản thân không hề biết, hắn gằn giọng nói. Đúng vậy, từ đầu do nàng sai lầm đi mượn giống của ta nên bây giờ phải chịu hậu quả. Nó là con của ta, quyền sinh sát nằm trong tay ta, ta muốn nó sống thì nó sống, muốn nó chết thì nó chết. Hiểu không? Nguyệt Hà mặt trở nên xám ngoét. Người đàn ông này là một con quỷ chứ không phải người. Những lời hắn nói như nhát dao bén ngót đâm thẳng vào tâm nàng, phá tan màn bảo hộ mong manh còn sót lại trong nàng. Ngươi quá độc ác, bàn tay hắn đang nắm lấy nàng thực chặt làm nàng đau quá. Nguyệt Hà cố thoát khỏi vòng tay hắn, nàng giãy người thực mạnh và trong một nỗ lực không ngờ đã bung người khỏi hắn, lỡ đà té ập ra sau, cả thân người va mạnh vào cạnh bàn đằng sau và té xuống, lăn lông lốc trên sàn đất lạnh. Nàng mơ hồ thấy toàn thân ê ẩm, một cái đau xé ruột dội lên từ bụng dưới và dòng nước lòng ấm ào ào đổ ra từ giữa hai chân. Trước khi ngất đi nàng mơ màng nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tuyên Dịch và tiếng người kêu la y ới. Ngoài hiên phòng của Tiên Thủy Lâu, Tuyên Dịch ngồi bên trên ghế dài, gương mặt cúi xuống trầm ngâm đối diện mặt đất, tay chống trên hai gối, đôi mày nhíu chặt và nét hằn sâu hai bên khóe mép biểu lộ sự đau khổ không giấu được. Khe, cánh cửa mở ra, và gương mặt già nua đầy âu lo của Lưu Thái Y xuất hiện. Tuyên Dịch vội bật dậy ngẩng lên hỏi dồn, sao rồi? Tình hình nàng sao rồi? Đôi mắt nhiều nếp nhăn của Lưu Thái Y như khắc sâu thêm, ông mệt nhọc lắc đầu, xấu lắm. Vì thai bị, chấn động mạnh, ông liếc khẽ Tuyên Dịch đầy trách móc, nên vỡ ối sớm, nhưng vì chưa tới ngày nên người mẹ chưa vào chuyển dạ, từ cung chưa xuất hiện cơn gò đủ mạnh và nhiều để tống đứa bé ra, đứa bé cũng chưa xoay đầu nên rất khó có thể sinh được. Mà sản phụ sau thời gian dài chuyển sinh không được rất đau đớn, cộng thêm mất nhiều máu đã kiệt sức rồi. Vậy có thể cứu được không? Tuyên Dịch nhìn xoáy vào ông. Khó lắm, điểm mấu chốt là phải đưa được sản phụ vào chuyển dạ. Thần và văn sư điệt trong đó đã cố gắng đẩy thuốc dục sinh vào nhưng chưa hiệu quả. Cũng đã dùng cách ngoại xoay thai hy vọng đứa bé có thể chuyển vị trí vào tốt mới sinh ra được. Ngặt nỗi đứa trẻ quá lớn, đầu và vai khá to, nếu người mẹ chuyển dạ rồi thì may ra thành công. Nhưng hiện tại sản phụ không có cơn gâu, lại cứ tiếp tục xuất huyết, nếu tình hình này kéo dài, đứa trẻ sẽ bị ngộp mà sản phụ cũng kiệt sức. Và quan trọng là bây giờ hình như sản phụ không còn muốn tiếp tục phấn đấu nữa, khả năng cứu được là bao nhiêu? Lưu Thái Y cân nhắc một lát rồi buông tiếng thở dài. Nếu không thể chuyển dạ được có thể sẽ mất cả hai. Lời nói của Lưu Thái Y như nhát búa táng thẳng vào Tuyên Dịch, hắn sẽ mất Nguyệt Hà sao? Cơn chấn động ập vào người hắn, những đầu dây thần kinh rung lên báo động và không còn kịp suy nghĩ gì nữa, hắn phá cửa xông thẳng vào trong phòng. Gocchuyenaudio.com, bước chân dập dồn và cảnh tượng đập vào mắt làm hắn muốn khuỵu xuống. Nguyệt Hà thiêm thiếp nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, tóc tai rũ rượi đầy mồ hôi nhấp nháp. Hai chân nàng bẹt rộng và giữa hai chân nàng, bộ phận hoa huyệt phồng lên, dòng nước trắng đục hòa lẫn máu gì gì chảy ra từ trong đó, bên dưới nhảy nhụa máu đỏ, bụng nàng biến dạng trao về một bên hằn rõ phần thân thể thai nhi đang cố gắng chui ra để chào đời. Bên cạnh, Phù Dung đang lau mồ hôi trên trán nàng và Văn Trọng đứng bên dưới, nhìn nàng một cách bất lực. Hắn ảo ngay đến bên giường nàng, nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch ấy, ôm lấy vai nàng lay dữ dội và hét lớn lên. Nguyệt Hà, nàng nghe thấy không? Nàng không được chết, nàng phải sống, nàng và con đều phải sống cho ta. Nàng nghe thấy tiếng ta không? Nàng là người của ta, sinh mạng nàng là của ta, ta không cho nàng chết, nàng nghe rõ chưa? Do bị lắc dữ dội hay tiếng gầm gào bên tai của Tuyên Dịch mà đôi mi Nguyệt Hà hấp háy rồi khẽ mở ra, đôi mắt trắng đục nhìn mơ hồ nhận ra người đang bên cạnh mình. Nàng khẽ quay mặt lại tỏ vẻ chán ghét, không muốn nhìn mặt hắn. Đôi môi khô nẻ khẽ mấp máy. Ra, ngoài đi, Tuyên Dịch sững người lại. Nguyệt Hà không muốn nhìn thấy hắn, nàng không cần hắn sao? Ngay lúc đó tiếng Phù Dung vang lên. Bối Lạc gia nên ra ngoài. Ngài không nên ở đây đâu, không? Ta không ra, ta không để cho nàng ấy chết, ta sẽ cố gắng cứu được Nguyệt Hà, nó là cháu ta mà. Văn Trọng cố trấn an Tuyên Dịch. Tuyên Dịch không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn nhào đến nắm lấy cổ áo Văn Trọng và gầm lên. Ta ra lệnh cho ông, phải cứu cho được Nguyệt Hà và đứa con của nàng. Phải cứu cho được Nguyệt Hà. Lưu Thái Y nắm lấy tay Tuyên Dịch ngăn hành động điên khùng của hắn lại, tay vừa kéo vừa luôn miệng dụ hắn. Đi thôi Bối Lạc gia, ta ra ngoài thôi. Để mọi người làm việc. Hình bóng Tuyên Dịch khuất sau cửa. Mắt Nguyệt Hà cố mở ra, đầu ngóc lên, đôi tay mảnh khảnh chấp chới giơ lên cố bắt lấy điều gì, Phù Dung nhanh chóng nắm lấy bàn tay yếu ớt ấy, cúi người nghe tiếng Nguyệt Hà rời rạc thì thầm. Văn Thúc, cô mẫu, làm ơn, cứu lấy con cháu, cháu mệt quá rồi. Cháu không muốn gặp người đàn ông ấy, nếu cháu sinh đứa trẻ này ra hắn sẽ dùng nó để ép buộc cháu, cháu căm hận người đó. Cháu không muốn gặp, hắn nữa, Á, nàng thét lên, cơn đau xé ruột đột nhiên dội lên từ bụng dưới. Văn Trọng mừng rỡ, chuyển dạ rồi, bắt đầu có cơn co. Đúng rồi Nguyệt Hà, cố lên cháu. Hít sâu thở đều, cố lên. Sắp sinh được rồi, bụng nàng bắt đầu chuyển động. Đứa trẻ như hiểu ra sinh mạng nó đang nguy hiểm, hình như nó cũng mưu cầu sự sống mãnh liệt, liền chộp lấy cơ hội này di chuyển xuống. Cửa hoa huyệt nở rộng ra, và thấy mái đầu đen lấp ló bên trong. Phù Dung cũng cả mừng, bà đứng bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ giọng nửa vỗ về nửa khích lệ. Cố lên nào cháu, sắp ra rồi. Cháu phải cố gắng vì con, để lâu nữa con sẽ ngục, dù cháu có tức giận gì thì cũng phải cố gắng. Cô mẫu, cháu, á, Nguyệt Hà nghẹn lời vì một cơn đau xé ruột tiếp tục phát ra, không thể chịu nổi đau đớn, nàng lại bắt đầu lịm đi. Nhìn một sinh linh đang quay đạp để ra đời trong một cơ thể người mẹ một lòng không còn chí cầu sinh, Văn Trọng thấy quá bức bối và ông lao đến hét lên. Nguyệt Hà, ta có cách cứu thoát cả hai mẹ con cháu, tỉnh dậy đi. Ta có cách giúp cháu thoát khỏi con người đó. Có nghe không, cửa phòng sinh vẫn im lặng như tờ. Gocchuyenaudio.com Phiên dịch sau khi bị đuổi ra ngoài bơ phờ ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng im ỉm. Đôi mắt lạc thần dại đi. Hắn đang chờ đợi điều gì cũng không rõ. Có thể là tin báo tử của cả hai. Rồi cánh cửa mở ra, lần này là gương mặt của Văn Trọng. Ông mệt mỏi tóc tai rũ rượi đẫm mồ hôi. Phiên dịch vội bật dậy nhưng lần này không thể thốt ra câu hỏi, tiếng nói nghẹn tắc nơi cổ họng. Nguyệt Hà cô ấy, Văn Trọng nhìn Tuyên Dịch, giọng ông trầm ngâm không rõ vui buồn. Nguyệt Hà đã chuyển dạ sinh được nên sống sót, vì bây giờ cơ thể rất yếu vì trải qua đau đớn và mất nhiều máu nên bất tỉnh, nhưng tánh mạng cứu được rồi. Tuyên Dịch thở phào, nhưng nhìn sắc mặt trầm không chút vui sướng của Văn Trọng, hắn chột dạ hỏi tiếp. Vậy còn đứa trẻ, hắn, đứa bé sanh ra chưa đủ tháng, lại chuyển dạ kéo dài nên bị ngộp, suy yếu và mất rồi. Những lời đó như nhát búa bổ thẳng vào lòng Tuyên Dịch, đập tan cái gì đó rất quý giá trong hắn. Với hắn mà nói, lâu nay đứa con trong bụng Nguyệt Hà là điều gì đó không thực sự tồn tại, thậm chí còn là một gánh nặng không hề mong muốn. Lý trí hắn tự an ủi là ngay từ đầu nó đã không nên thành hình và ra đời. Hắn đã độc ác dùng nó để bắt Nguyệt Hà về đây và làm khổ nàng, còn nhiều lần dọa nạt phá bỏ bào thai ấy. Nhưng giờ đây khi nghe tin đứa trẻ không còn, lòng hắn lại đau như ai xé. Thì ra lâu nay đứa trẻ đã chiếm một phần rất quan trọng mà chính bản thân hắn cũng không hề hay biết. Đây chắc chắn là một đả kích rất lớn cho Nguyệt Hà, đứa trẻ mà nàng đã liều mình tìm mọi cách để đem đến thế giới này, vượt bao gian truân khó nhọc để giữ gìn bây giờ không còn nữa. Hắn chợt ngẩng lên, Nguyệt Hà thế nào rồi? Văn Trọng buông nhẹ tiếng thở dài. Hiện giờ Nguyệt Hà đã bất tỉnh nghỉ ngơi bên trong, Phiên Dịch từng bước chậm chạp đi vào bên trong nơi Nguyệt Hà đang nằm thiêm thiếp trên giường. Gương mặt nàng trắng bệch như xác chết, mái tóc dài rũ rượi đẫm mồ hôi xõa ra trên gối, duy có hơi thở đều đặn nhấp nhô cho biết nàng vẫn còn sống. Nàng sẽ khỏe lại, hắn dựa người ngồi xuống, khẽ cầm lấy bàn tay mảnh mai của nàng. Tay nàng lành lạnh, lòng bàn tay nhiều vết chai sần nhắc hắn nhớ những ngày tháng mình đã đày đọa nàng vừa qua. Lồng ngực tưng tức như bị ai đó đấm vào, làn bụng lùm lùm bên dưới giờ đã xẹp xuống, và một sinh linh đã ra đi. Hắn chợt nhận ra sợi chỉ mong manh nhưng vô cùng quan trọng gắn kết Nguyệt Hà với hắn chính là đứa trẻ đó. Giờ đây vì một lỗi sơ ý chính hắn đã gián tiếp giết chết đứa trẻ, nghĩa là tự tay cắt đứt sợi chỉ ấy rồi. Đứa trẻ mất tình yêu và niềm hy vọng hàn gắn giữa hai người cũng theo nó đi luôn. Cắn chặt môi dưới, hắn nhìn thấy một giọt nước rơi xuống mu tay nơi tay hắn và nàng đang cuộn chặt rồi sống mũi thấy cay cay, chợt nhận ra má mình đã ướt và môi nếm thấy vị mặn của nước mắt. Hắn đang khóc sao? Bên ngoài, bóng chiều bàng bạc của buổi hoàng hôn nhạt nhòa, bầu trời phủ màu xám xám mịt mờ như tương lai giữa nàng và hắn. Chương thứ 2 5 năm sau, đoàn kỵ mã đứng trên gò đất cao. Người chủ tướng phong thái hiên ngang, tuấn vĩ ngồi trên lưng chiến mã, mặc giáp phục đen tuyền, đưa mắt quan sát xuống vùng địa hình trống trải. Gương mặt tuấn tú có vài nếp nhăn xếp trên trán, cùng nếp hằn sâu giữa gian mày biểu lộ tuổi tác và tâm trạng thâm trầm của hắn. Gocchuyenaudio.com Hai vị tướng tùy tùng bên cạnh dáng to cao lực lưỡng, người bên trái đôi mắt khá sâu, nhìn chủ tướng và trình báo. Bẩm bối, Lạc gia, à, không, hắn vội sửa lại thứ lỗi cho thuộc hạ, bẩm vương gia, chúng ta đã đến Châu huyện. Người chủ tướng không nói gì, phất tay ra ý cho hắn nói tiếp. Được chủ tử cho phép, người tùy tướng lại tiếp tục. Trước đây, Châu huyện là một huyện nhỏ khá hẻo lánh. Dân số độ chừng chục ngàn người. Cách đây vài năm do được triều đình mở rộng đường xá tăng giao thương buôn bán nên đã phát triển khá nhanh. Bọn phản nghịch cũng lợi dụng chuyện này nên làm càn. Chúng đã chặn đường những đoàn người đưa hàng hóa, bắt giữ rồi cướp đánh. Thủ đoạn hành vi bọn chúng khá thâm độc và ti bỉ, ngoài đánh cướp, bọn chúng còn hãm hiếp, bắt cóc con tin rồi tống tiền gia chủ. Ngặt nỗi địa thế nơi đây khá hiểm yếu, có núi có biển, nên chúng dễ dàng chạy thoát. Quan lại địa phương nhiều lần vây bắt mà không thành công nên mới kinh động về triều đình. Người chủ tướng nheo nheo mắt nhìn ra xa nói, kỳ này chúng ta phụng lệnh hoàng thượng đến dẹp tan bọn giặc cỏ này. Dù bọn chúng có thủ đoạn thế nào chúng ta cũng không bỏ qua, nhất định phải quét sạch bọn chúng. Hóa ra người chủ tướng này là Tuyên Dịch, hắn cùng bộ hạ là Nguyên Hạo và Đạt La phụng lệnh triều đình đến Châu huyện để dẹp tan bọn phản nghịch lần này. Trước chuyến hành trình này, Lễ Vương gia A Mã của hắn mắc cơn bạo bệnh đã qua đời, hắn nhận tước vị vương gia và trở thành người đứng đầu Lễ Vương phủ. Giờ đây nắm giữ trọng quyền cũng là nhiệm vụ lần đầu trong tước vị mới nên tùy tướng Nguyên Hạo theo hắn nhiều năm chưa kịp thay đổi cách xưng hô. Cũng không trách gương mặt hắn thoáng nhiều nét đăm chiêu. Ngay lúc đó, người lính tiền trạm phi ngựa hộc tốc về cấp báo. Có tin dữ, vương gia, sao, nói ta nghe. Tuyên Dịch hỏi, bẩm vương gia, không biết bọn phản nghịch nhận nguồn tin đại quân triều đình xuống từ đâu, bọn chúng đã có chuẩn bị, và dùng thủ đoạn ti bỉ để đối phó. Anh nghẹn lại, thủ đoạn gì, bọn chúng, bắt những đứa trẻ trong vùng, xếp thành hàng rào ngăn bảo hộ ngay phía trước. Bọn chúng còn đe dọa sẽ giết sạch bọn trẻ nếu đại quân đến gần, cái gì? Cả ba kỵ mã cùng ngạc nhiên thảng thốt, Nguyên Hạo và Đạt La há hốc miệng, còn cầm Tuyên Dịch như bệnh ra. Anh lính tiên phong liếc thấy phản ứng của ban chỉ huy như vậy cũng không dám nói tiếp. Nói tiếp đi, bọn chúng đưa yêu cầu gì? Cuối cùng Tuyên Dịch lên tiếng, bọn chúng yêu cầu đại quân phải đóng cách xa nửa dặm, không được tiến gần bản doanh của chúng. Và, giao nộp chủ tướng, đến chữ cuối tiếng anh ta nhỏ dí lại. Hàm hồ, bọn chúng bạo gan dám đưa ra yêu cầu sắc sực như vậy à, Đạt La bực tức hét to lên, vâng, thưa tướng quân. Bọn chúng còn yêu cầu chỉ một mình chủ tướng đi giao nộp. Nếu đại quân tiến lại gần chúng sẽ giết hết con tin. C.A. ba người sau phút ngỡ ngàng trầm ngâm yên lặng, rồi Nguyên Hạo lên tiếng hỏi. Chúng có biết ai thống lãnh đoàn quân kỳ này không? Bẩm tướng quân hình như biết, bọn chúng còn nói là, lấy được đầu vương gia Mãn Thanh thật sảng khoái không gì bằng. Đoàn con tin chừng bao nhiêu người? Tuyên Dịch hỏi, anh ta cân nhắc một lát rồi đáp, chừng 100, thưa vương gia. Cả ba sững sờ trước tầm nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên Hạo bực tức thét lên, đáng chết, bọn khốn kiếp lấy dân chúng ra để yêu cầu vương gia phải lựa chọn. Góc chuyện audio.com, bọn phản loạn đang đẩy Tuyên Dịch và Thế Kẹt, nếu không nộp mình, hắn sẽ mang tiếng tham sống sợ chết, hơn nữa còn vì mạng của mình coi rẻ mạng dân chúng, sẽ gây ra những làn sóng căm phẫn của dân chúng địa phương, bôi nhọ danh tiếng của triều đình Đại Thanh. Còn nếu hắn giao nộp bản thân Đạt La lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm uất nặng nề, thưa vương gia, lần này bọn phản nghịch dùng thủ đoạn quá ti bỉ, chúng ta không thể chỉ vì chút mưu kế hèn hạ này mà xa bẫy bọn chúng được. Để quân ta đóng trại ở đây bàn bạc suy nghĩ kỹ lại chắc chắn sẽ tìm ra phương cách giải quyết. Thần còn một điều nữa bẩm báo, anh lính rụt rè lên tiếng sao, bọn chúng ra kỳ hạn trong vòng một canh giờ phải thực hiện yêu cầu. Đáng chết, Nguyên Hạo bực tức thét lên, bọn chúng không cho chúng ta thời gian để thay đổi tình thế. Điểm hẹn là ở đâu, bọn chúng có cho biết không? Tiên Dịch xoay người hướng về phía trước hỏi, bẩm vương gia, là dãy núi Địa Phong Cốc. Nguyên Hạo nhìn ánh mắt Tiên Dịch trầm ngâm nhìn về phía xa xa, hắn như hiểu ý chủ tử, vội chắp tay thỉnh cầu. Vương gia, vạn phần không được, nếu vương gia giao nộp mình, lỡ có xảy ra chuyện gì chúng ta vừa không thể cứu được con tin vừa tổn hại vương gia. Đạt La nhào vào phụ họa, đúng, cách chương.